Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Ngân Hà Võ Đạo Hội lại muốn tổ chức. Trăng đến vì là tụ hội tăng thêm mấy phần náo nhiệt bầu không khí. Hắn giảng giải lên mỗi cái thời không quỷ dị hiểu biết. Tất cả mọi người đều nghe được say sưa ngon lành cái gì dị thời không Frieza a. Thời gian trục lên thêm ra người Saiya a. Còn có mọi việc như thế một loạt cố sự, khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhiệt huyết sôi trào, thậm chí cũng muốn đi khi thời không tuần tra viên các nữ nhân thì lại cùng nhau thảo luận mặc quần áo, hóa trang các phương diện đề tài, đồng thời thỉnh thoảng oán giận một hồi người Saiya thô thần kinh liền như vậy. Tụ hội vẫn kéo dài đến nửa đêm, sau đó mới ai đi đường nấy những ngày sau đó. Bất luận là Son Goku vẫn là Vegeta đều cố gắng gấp bội địa tu luyện. Trăng cũng bắt đầu xung kích tầng thứ cao hơn. Ajix đám người trở lại Saiya tân tinh. Chuyên tâm luyện tập dung hợp thuật Raditz mang theo Yanjia cùng nhi tử Urius nhàn nhã hưởng thụ. Gia đình thời gian, ba người ở trong vũ trụ các đại tinh hệ một đường du lịch. Dọc theo siêu cấp Long Châu phân bố quỹ tích tiến lên. Thu thập Long Châu đồng thời lãnh hội vũ trụ phong quang này vừa đi chính là hơn 10 ngày. Raditz cùng Urius dần dần bồi dưỡng lên cảm tình lữ đồ phần cuối. Raditz tìm tới một viên cuối cùng siêu cấp Long Châu. To lớn trong suốt hình cầu bởi vì bị bụi trần bao trùm. Nhìn qua cùng bình thường hành tinh không khác biệt gì. Nhưng Raditz ở nó mặt ngoài nhẹ nhàng chấn động. Liền để cho một lần nữa tỏa sáng hào quang óng ánh, đưa đến giới vương chỗ ấy liền đủ, hắn thuần. Thục đưa tay che ở siêu cấp Long Châu lên. Hơi suy nghĩ, đem 4 sao cầu mang tới giới vương tinh phụ cận mấy viên Long Châu ở rất gần. Tương hỗ tương ứng phát sinh lấp lòe ánh sáng dịu dịu. Đem giới vương tinh đều ngất nhiễm đến màu sắc sáng sủa ngay ở Raditz chuẩn bị lúc rời đi. Bắc giới vương đột nhiên gọi lại Raditz. Xin chờ một chút, đại giới vương đại nhân có một số việc muốn nói với ngươi, đại giới vương. Raditz thân thể dừng lại. Dừng lại, hắn có thể tìm ta có chuyện gì? Cái này thật giống là liên quan với Ngân Hà Võ Đạo Đại Hội sự tình. Nghe nói Tây giới vương cùng Đông giới vương lại muốn tổ chức một lần Võ Đạo Đại Hội đại giới vương. Đại nhân chính đang suy tư bên trong. Muốn mời ngươi đi một chuyến, Bắc giới vương nói, không nên do ngươi cái này giới vương đi không? Raditz hỏi ngược lại Bắc Ngân Hà sự vụ do Bắc giới vương toàn quyền phụ trách. Lúc nào cần chính mình hỏi đến? Raditz cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Hắn làm kiến tập Kaioshin còn không chính thức tiền nhiệm đây có thể Bắc giới vương xoa xoa tay. Gò má đỏ chót, này không phải là bởi vì ngươi đoạt được lần trước quán quân sao? Hơn nữa ngươi kiến tập Kaioshin thân phận, đại giới vương đại nhân đặc biệt mời ngươi, Ngân Hà Võ Đạo Đại Hội A tốt đi. Mang ta đi một chuyến, Bắc giới vương mừng rỡ. Lập tức rất cao hứng địa đi tới Raditz bên người. Mang theo Raditz đi tới đại giới vương tinh hai người đến thời điểm. Đại giới vương đang uống cà phê. Phiến đá ven đường ngừng một chiếc xưởng bồng xe thể thao. Lục thảo tảng lớn bao trùm tinh cầu. Nhẹ nhàng khoan khoái gió như lụa mỏng lướt nhẹ qua mặt. Lá cây, sàn sạt vang động cảnh sắc hoàn toàn yên tĩnh ôn hòa, há. Này không phải Raditz sao? Bắc giới vương tốc độ của ngươi thật nhanh a. Đại giới vương ăn mặc một thân nhàn nhã áo sơ mi cùng. Quần jean, ủng ra bóng lưỡng. Hắn lúc đứng dậy kính dâm hiện ra quang. Chiếu ra Raditz bóng người, đại giới vương đại nhân bàn giao sự tình không dám kéo dài. Vốn định tâm linh cảm ứng thông báo hắn, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải, liền trực tiếp mang tới, giới vương cung kính mà nói, ngồi. Nhanh ngồi, đại giới vương rất nóng xin mời địa bắt chuyện hai người ngồi xuống. Khắp khuôn mặt là ý cười Bắc giới vương thụ sủng nhược kinh. Một mình hắn có thể chưa từng có chịu đến qua loại đãi ngộ này. Raditz ở quả nhiên khác nhau a trong lòng hắn mặc thán Raditz đối với đại giới vương hỏi thăm một. Chút giờ khác này thân phận của hắn là kiến tập Kaioshin. Cứ việc không có chính thức thần chức, nhưng hắn rất có thể trở thành tương lai Kaioshin. Đối mặt Kaioshin ở ngoài kém một bậc thần linh không cần luận cái gì lễ nghi, ta liền nói thẳng. Lần trước Ngân Hà Võ Đạo Đại hội tổ chức đến phi thường thành công. Sau khi kết thúc mấy năm, tứ đại Ngân Hà Bình quân nhân loại trình độ tiến bộ rất nhiều, ta nghĩ đây là rất tốt khích lệ. Vì lẽ đó Đông Giới Vương cùng Tây Giới Vương hai người đưa ra lại tổ chức một lần kiến nghị thời. Điểm, ta nghĩ đều không nghĩ liền đáp ứng rồi, Đại Giới Vương êm tai nói Radit đã sớm ngờ tới sẽ có kết. Quả này như vậy loại cỡ lớn võ đạo hội sở dĩ lấy thi đấu chế độ. Vốn là có gai kích tiền thù tác dụng. Thêm vào bây giờ tứ đại Ngân Hà giao lưu thâm nhập. Rất nhiều cường giả trưởng thành tốc độ cũng biến nhanh hơn, đây là chuyện tốt một việc a. Có thể Đại Giới Vương lập tức lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Sau đó ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn phải là tìm ngươi nói một chút, bởi vì tổ chức Ngân Hà Võ Đạo Đại hội còn có một nan đề vấn. Đề khó. Radit cau mày, các ngươi Bắc Ngân Hà quá mạnh mẽ, Đại Giới Vương chê cười nói ạch là như vậy. Tứ đại Ngân Hà xác thực đều ở tiến bộ. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Nhưng là nếu như xem một mình Ngân Hà, Bắc Ngân Hà thực sự dẫn trước cái khác ba cái Ngân Hà quá nhiều, đặc biệt là các ngươi người Saiya. Ta đã không cách nào hình dung, Đại Giới Vương nói. Cuối cùng chỉ có thể dùng lắc đầu để diễn tả mình tâm tình. Radit bỗng cảm thấy cô quạnh địa nhìn. Phía xa xa như sóng biển giống như chập trùng bãi cỏ. Bất đắc dĩ cười cười ai. Có lúc quá mạnh mẽ cũng không tốt. Không đối thủ nên nhiều đáng sợ cái khác Ngân Hà cao thủ sức chiến đấu có điều hơn vạn. Như pi con loại này có thể đạt đến siêu một toàn công suất có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này vẫn là hắn ở cõi âm mang theo thân thể tu luyện thành quả pi con căn cơ rất mạnh. Thế nhưng luận trưởng thành tiềm lực còn kém chút. Cùng người Saiya càng là không cách nào so sánh được. Bởi vì người Saiya trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh. Radit chỉ có thể về lấy một cái không thể làm gì vẻ mặt. Dù sao ta có thể làm sao đây? Vì lẽ đó, ta tìm ngươi tới là muốn cho ngươi giúp một chuyện. Đại Giới Vương nhìn chằm chằm Radit. Rất chăm chú địa tiếp tục nói. Lần này Ngân Hà Võ Đạo Đại hội, Bắc Ngân Hà ra trận tuyển thủ có thể hay không muốn sử dụng cái kia siêu Saiya trạng thái. Cho những người khác một chút lòng tin, cái này, Đại Giới Vương đánh gãy Radit chần chờ. Tiếp tục nói, còn có, bị vướng bởi ngươi thân phận đặc thù. Ta nghĩ xin ngươi đảm nhiệm lần tranh tài này trọng tài thế nào? Trọng tài, là không muốn để cho ta lên sân khấu chứ? Radit đối với Ngân Hà Võ Đạo Đại hội vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Trừ mình ra hiểu biết những kia chiến sĩ bên ngoài. Tây Ngân Hà Pi Con đáng để mong chờ. Mặt khác đối với tiên Sin Han bọn họ tới nói. Cái khác Ngân Hà bên trong cũng có đáng giá một trận chiến đối thủ có điều. Bất luận biến không biến thân. Trình độ như thế này chiến đấu để Radit ra tay xác thực không có ý gì. Kết cục đã nhất định liền mất đi thi đấu ý nghĩa, tốt đi. Trọng tài liền trọng tài, Radit sau khi tự định giá. Quyết định đồng ý Đại Giới Vương kiến nghị. Thế nhưng có cần hay không siêu Saiya, ta có thể không dám hứa chắc, tự tin là thực lực của chính mình tranh thủ, mà không phải thông qua những người khác bố thí nắm suất toàn lực chiến đấu. Mới là đối thủ to lớn nhất tôn trọng. Đại Giới Vương trầm ngâm một lúc, triển lộ miệng cười, ha ha, người có thể đồng ý làm trọng tài liền quá tốt rồi. Cái khác ta cũng không thể không tán đồng ngươi, cứ làm như thế đi, song phương đạt thành nhận thức. Chung, lại thương lượng cụ thể chi tiết nhỏ sau khi Radit cùng Giới Vương hướng về Đại Giới Vương cáo từ. Radit từ Đại Giới Vương tinh sau khi trở lại. Liền dẫn Janzia cùng Eurius hiện ra địa cầu. Một đạo tin tức nói cho đại gia. Ngân Hà Võ Đạo Hội lại muốn tổ chức. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.